Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, hư không vỡ nát, nguyên thủy tổ lôi, có thể xưng trên đời đáng sợ nhất lôi đình. Loại này lôi đình dù là chỉ có cọng tóc lớn nhỏ, đều có thể giết chết thánh võ cảnh cường giả. Một tia lôi đình, đều có thể hóa thành một mảnh to lớn lôi hải, mà dưới mắt đạo này nguyên thủy tổ lôi, như núi lớn thô to. To lớn như vậy nguyên thủy tổ lôi, mười mấy cái chí tôn ở đây, đều muốn hôi phi yên diệt, cho dù là chuẩn đế, muốn đón lấy một kích này, đều có sinh mệnh nguy hiểm mà ni đây là có thể so với đế kiếp uy lực. Đương kim trên đời, có thể đón lấy loại này lôi đình, chỉ sợ cũng chỉ có tiên triều, địa ngục này một ít cổ lão thế lực ẩn tàng lão quái vật. Tại một kích này trước mặt, toàn bộ Thánh Châu đều sẽ hóa thành hư ảo, thậm chí không chỉ là Thánh Châu, cùng Thánh Châu liền nhau mấy châu, đều sẽ bị cùng một chỗ hủy đi. Xem ra ta mở ra tọa độ, thật là chọc giận ngươi, mười vạn trượng chi sâu lòng đất. Ninh Giang cười lạnh một tiếng, một kích này, không phải hướng về phía người khác tới, mà là hướng về phía hắn tới. Kim sắc lôi đình ầm vang giáng lâm, mắt thấy là phải hủy diệt hết thảy. Đúng lúc này, một cỗ không kém chút nào nguyên thủy tổ lôi lực lượng phóng lên tận trời. Cùng cái này nguyên thủy tổ lôi hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Bành, thiên địa yên tĩnh, phảng phất khai thiên tịch địa quang mang, chiếu sáng toàn bộ thiên vực các châu, vô số võ giả nhắm mắt lại, khó mà nhìn thẳng, loại này quang mang quá mức chói mắt, tựa như là trên 9 tầng trời mặt trời rơi vào phàm trần bên trong. Một chút tu vi yếu võ giả, hai mắt tại chỗ mù, phát ra tiếng kêu thảm mần đi, mà ơi, vương mập mạp ngay lập tức liền nhắm mắt lại. Tại chỗ ngã ngồi trên mặt đất, mập mạp chết bầm, mượn ta đỡ một chút, lão xâm thì là trốn đến vương mập mạp phía sau. Vương mập mạp dáng người mập mạp, hình thể to lớn, tùy tiện liền chặn lão xâm mần đi, lão già chết tiệt, đừng bắt ta làm tấm mộc. Vương mập mạp mặc dù bất mãn, ngoài miệng mắng một câu, nhưng hắn hai chân như nhũn ra, lúc này căn bản đi không được đường. Lần này va chạm, được xưng tụng chân chính kinh thiên động địa, toàn bộ thiên vực đều tại chấn động lay động, phảng phất phát sinh địa chấn. Vô số võ giả, càng là cảm thấy tận thế đến, vô cùng hoảng sợ. Hư không bên trong, từng đạo cường hoành thần niệm, thì là hướng về nơi đây thăm dò mà tới. Bất quá, mạnh như chí tôn thần niệm, khẽ dựa gần nơi đây, liền bị xoắn nát, không chịu nổi một kích, không biết qua bao lâu. Rốt cục, chấn động ngập trời chậm rãi bình ổn lại, vương mập mạp chật vật mở ra một tia con mắt, liền gặp phương viên trăm vạn dặm, toàn bộ hư không đều vỡ vụn, không gian hóa thành loạn lưu, thời gian đều tựa hồ loạn. Mẹ của ta ơi, đây cũng quá kinh khủng a. Vương mập mạp kinh hồn táng đảm, bị hù trên mặt thịt mỡ đều run rẩy không thôi. Ninh huynh đệ sẽ không chết à? Đánh giám, ngươi chết, công tử gia cũng sẽ không chết. Sau lưng lão xâm giận mắng một tiếng, vội vàng từ vương mập mạp sau lưng đi ra. Ánh mắt hai người đều hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy Ninh Giang chỗ mảnh này phế tích, đã hôi phi yên diệt. Đại địa phía trên, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Tại cái này hố to bên trong, cho bụi đầy trời, khó mà nhìn thấy phía dưới. Cái này, hai người hít một hơi lãnh khí. Cho dù là lão xâm, lúc này cũng không dám xác định, Ninh Giang phải chăng tại dạng này uy lực hạ sống tiếp được. Ta tranh thủ thời gian tính toán, vương mập mạp vội vàng liền muốn thôi động thiết thiên thuật. Muốn suy tính một chút Ninh Giang sinh tử, bất quá đúng lúc này, trong hố sâu, truyền ra một thanh âm, không cần được rồi, ta còn sống thật tốt, ta liền biết công tử gia phúc lớn mạng lớn. Không có việc gì, lão xâm vội vàng thổi phồng nói. Hắc hắc, ta chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, vương mập mạp xấu hổ cười một tiếng. Ninh huynh đệ là trong mệnh ta quý nhân, tự nhiên là gặp dữ hóa lành. Loại chuyện nhỏ này, không làm khó được Ninh huynh đệ tốt, ít thổi vài câu, Ninh Giang khoát tay áo. Chúng ta mau từ nơi này đi, mảnh này phế tích, lập tức liền sẽ bị hủy đi, khụ khụ. Ninh huynh đệ, món kia trong truyền thuyết bảo vật đâu? Làm sao không thấy được? Vương mập mạp ánh mắt sáng lên nhìn xem Ninh Giang. Lần này, hắn chính là hướng về phía món bảo vật này tới. Tự nhiên muốn tận mắt nhìn món bảo vật này dáng vẻ. Ninh Giang lắc đầu, còn chưa tới tay, thương thiên chi lực chấn phong lại vật này. Hiện tại cỗ lực lượng này, còn không có hoàn toàn tán đi. Đợi thêm mấy ngày, khi cỗ lực lượng này triệt để tán đi về sau, mới có cơ hội, vậy làm sao nói? Chẳng phải là những người khác, cũng có cơ hội này. Vương mập mạp không khỏi sững sờ. Nếu là như vậy, cũng đại biểu cho những người khác cũng có cơ hội. Yên tâm, cái này đồ vật ta nhìn chúng, liền nhất định là của ta. Ai cũng cầm không được. Ninh Giang nhìn một chút bầu trời. Phạm vi trăm vạn dặm vỡ nát, hóa thành một mảnh tuyệt cảnh. Nơi này, tựa như là bị vỡ nát hư không bao vây lại. Tại hư không không có chữa trị trước đó, cái khác thế lực không có bất kỳ cái gì cơ hội tiến vào nơi đây. Duy nhất sẽ cùng chúng ta cạnh tranh, cũng chỉ có chúng thánh điện mà thôi. Ninh Giang mắt nhìn trên bầu trời chúng thánh điện. Vùng hư không này vỡ vụn, chúng thánh điện vừa vặn tại cái này phạm vi trăm vạn dặm bên trong. Bất quá cho dù là chúng thánh điện, hắn cũng không chút nào để ở trong mắt, nếu là chúng thánh điện tức thời. Cũng đừng chọc tới ta, nếu không, Ninh Giang thanh âm vẫn bình tĩnh, thế nhưng là nghe được câu này, Vương mập mạp thân thể không khỏi run một cái, cảm nhận được một loại xâm xâm hàn ý, hắc hắc, đã Ninh huynh đệ như thế lòng tin 10 phần, ta tin tưởng Ninh huynh đệ nhất định sẽ tới tay, ta liền sớm chúc mừng Ninh huynh đệ, Vương mập mạp cười hắc hắc nói. Ninh Giang liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Mập mạp, nếu như ngươi thật muốn đi theo bên cạnh ta, lần này, ngươi cũng phải xuất lực, bên cạnh ta, xưa nay không nuôi lưu manh. Nghe vậy, Vương mập mạp thần sắc nghiêm lại, hắn biết Ninh Giang nói ý tứ của những lời này, chính là đã tại bắt đầu tán thành hắn, chỉ là, muốn để Ninh Giang chân chính thừa nhận hắn, còn cần ra càng nhiều lực. Ninh huynh đệ mở miệng, coi như phía trước có núi đao biển lửa. Mập mạp ta cũng tuyệt đối sẽ không lui lại. Vương mập mạp âm vang hữu lực nói. Chỉ là, hắn loại này thái độ bất cần đời. Làm hắn những lời này, nghe vào cũng không có quá nhiều sức thuyết phục. Thôi đi, ngươi mập mạp chết bầm này. Đến lúc đó đừng chạy so với ai khác đều nhanh. Công tử gia, ta nhìn mập mạp này chính là cái sợ hàng. Đem hắn giữ lại làm cái gì? Lão Sâm hừ nhẹ một tiếng. Đối Vương mập mạp đủ kiểu thấy ngứa mắt, lão già chết tiệt, mới vừa rồi là ai tránh sau lưng ta, bị hù hồn phi phách tán. Vương mập mạp tranh phong tương đối nói, lão Sâm không chút nào yếu thế, đấu võ mồm nói, mập mạp chết bầm, vừa rồi ngươi bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, không có tè ra quần a. Trong lúc nhất thời, hai người tràn ngập mùi thuốc súng, rất có một lời không hợp liền đánh tư thế, tốt. Không cần ầm ĩ, nếu ngươi không đi, cẩn thận chết ở chỗ này, lúc này. Ninh Giang khoát tay áo, hắn nhìn một chút trên đất hố sâu, liền gặp trong hố sâu, một cỗ lực lượng kinh người không ngừng hướng về bốn phía phóng thích. Bốn phía bùn đất, đang không ngừng chôn vùi, nhìn thấy bực này dọa người cảnh tượng, mấy người cũng không dám lãnh đạm, vội vàng rời đi nơi đây. Hết chương.